Giờ bữa nay học cái bài sám quy mạng trước đi nha. Học rồi là tự nó ra mấy câu hỏi này. Sám văn chương rất là bóng bẩy, rất hay, cho nên là trong chúng muốn nghe. Hôm nay tôi thì sẽ đáp ứng cái lời yêu cầu đó. Chúng ta học nghiên cứu cái bài sám quy mạng. Học cái này thì phải về đây có phấn không? Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh, vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Đó là bốn cái câu đầu đó. Thì trong này có một số tôi nghĩ rằng có thể có số chưa biết nữa. Nó nhiều cái việc phải học lắm. Nam mô nè, nó có đây là Thế thì là cái chữ mà quy mạng thập phương điều ngự sư đó, cái chữ quy mạng đấy, tức là chữ Nam Mô. Mà lấy cái nghĩa thứ hai, cái chữ Nam Mô đại thể là nó có sáu nghĩa như thế. Vì nó có nhiều nghĩa như thế cho nên là khi mà Pháp Sư Quyền Trang là nhà Đường là lập ra một cái tổ chức, một cái cơ quan mà có nhà vua chứng nhận, một cái Hàn Lâm Viện, những cái người học sĩ của Hàn Lâm Viện góp phần trong cái việc mà dịch kinh chữ Phạn ra tiếng Hán, thì trong cái tổ chức dịch kinh này đó, Đường Quyền Trang đưa ra một cái phương pháp, một cái trường quy ấn định có những cái điều mà trong cái Hàn Lâm Viện những người làm cái việc dịch kinh này phải tuân theo. Thí dụ tuân theo có năm cái điều đó, trong kinh điển ta gọi là ngũ chủng bất thiên. Nó có năm cái loại thuật ngữ danh từ mà những người dịch kinh không dịch. Ngũ chủng bất thiên đó, một là đa hàm bất thiên. Thí dụ như chữ Nam Mô, chữ Nam Mô nó có nhiều nghĩa quá. Đa hàm có nghĩa là nó hàm chứa, nó chứa đựng nhiều nghĩa quá, cho nên những cái chữ như vậy không dịch. Bởi vì chữ Nam Mô nó có nghĩa là quy y thứ nhất, nghĩa thứ hai là quy mạng, nghĩa thứ ba là cung kính, nghĩa thứ bốn là lễ bái, nghĩa thứ năm là cứu ngã, nghĩa thứ sáu là hộ ngã. Thế thì bây giờ lấy một nghĩa đó thì nó còn mất năm nghĩa kia. Vì thế cho nên là ở đây là cái phát xuất cái lấy cái chữ quy mạng này là chỉ lấy mất có một nghĩa thôi. Quy mạng thập phương điều ngự sư. Thế thì chữ quy mạng cũng tức là chữ Nam Mô vậy. Một nghĩa trong sáu nghĩa của cái chữ Nam Mô. Cho nên là đọc cái chữ quy mạng thập phương điều ngự sư đó là ta phải hiểu nữa, nó là thay thế cho cái chữ Nam Mô á. Nam Mô thập phương điều ngự sư, nói vậy cũng được. Nhưng mà ở đây là các vị tiền bối người ta thông thạo lắm, rồi ta muốn nói nghĩa nào ta nói. Ta để quy mạng thập phương điều ngự sư. Quy mạng nghĩa là đem cả cái thân mạng mình nương về, quay về nương tựa với đấng vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu trong mười phương. Quay về nương tựa với cái đấng vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu trong mười phương. Câu đó nó có nghĩa như vậy đó. Thế thì chữ quy mạng là nó bắt xuất từ cái chữ Nam Mô á. Một nghĩa trong sáu nghĩa chữ Nam Mô. Thì nhân đây tôi nói luôn cái ngũ chủng bất thiên, đa hàm bất thiên là như chữ Nam Mô, chữ Tỳ Kheo. Vân vân, chữ Bạc và Phạm. Vân vân, nhiều chữ nữa. Vì cái lý do nhiều nghĩa, chứa đựng nhiều nghĩa mà không dịch. Để như vậy. Chữ Tỳ Kheo, chữ Sa Di cũng một ý nghĩa đó, gọi là đa hàm bất thiên. Cái thứ hai là trang trọng bất thiên. Thí dụ như chữ Bát Nhã Ba La Mật, thay vì dịch là trí tuệ nhưng mà trí tuệ nó không chứa đựng cái nghĩa thanh cao, trong sáng, vượt ngoài cái tri kiến, trí thức của thế gian. Cho nên chữ bát nhã, cái chữ trí tuệ đó là nói thì được, nhưng mà kinh đó là ta phải để là bát nhã, chứ ta không để là trí tuệ. Vì trí tuệ của thế gian có, trí thức của thế gian có, nghiên cứu thiên văn địa lý khoa học, di trùng học, là cơ khí học, họ làm được rất nhiều. Nhưng mà cái đó là trí thức và trí tuệ của thế gian, lợi có mà hại cũng không vừa. Cho nên là trang trọng bất phiên là phải để cái thứ trí tuệ mà của đạo Phật á, trí tuệ để đưa con người đi tới cái chỗ giải thoát giác ngộ, thẳng tiến Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Thì cái chữ trí tuệ đó, tức là chữ bát nhã, nó không dịch là trí tuệ, mà nên trang trọng bất phiên là ta để cái từ bát nhã, nó không cần dịch. Thế thì trường hợp đó thì gọi là trang trọng bất phiên. Cái thứ ba là bí mật bất phiên. Thí dụ như những có cái câu thần chú nào đó thì không có dịch nghĩa, không cần dịch nghĩa. Thí dụ như án analati sa đề bê ra bạc sa ra đà rị bàn đà và đà nể bạc sa ra bán nhà phấn hổ hồng độ lô hôn phấn đó bà ha. Đó là cái chú Lăng Nghiêm đấy. Chú Lăng Nghiêm có nhiều đó thôi đó nha. Còn mình tụng nhiều mình chịu á, chứ tại mình không biết mình tụng mình chịu á, chứ ta cần nhiều đó thôi à. Thì những cái chú như vậy đó ta gọi là bí mật bất phiên. Rồi thuận cổ bất phiên. Ví dụ như trước Pháp Sư Quyền Trang thì có Ma Đằng, Trúc Pháp Lan, Cư Ma La Thập, những nhà dịch kinh đó ta dịch trước rồi, chứ không phải là Quyền Trang là cái người đầu tiên đâu. Thì thí dụ như là cái quả vị của Phật, và các vị trước đó ta dịch là cái quả đó là cái quả A Nậu Na La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Thì đáng lẽ ra là dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là vô thượng chánh biến tri giác, cái nghĩa nó đều là cách nghĩa ra được, chỉ cho quả Phật được, đủ sức chứa đựng cái ý nghĩa. Nhưng mà vì nghĩa là một thời gian dài, nó có cái quá trình lâu dài trong cái của Phật giáo Trung Quốc, người ta nói tới cái từ mà A Nậu Na La Tam Hiệu Tam Bồ Đề là ta nghĩ cái nghĩ tới, ta có cái ấn tượng đó là cái quả vị của Phật, của đấng vô thượng chánh biến tri, nó có cái sức màu nhiệm mà người ta quen rồi. Thì do vậy mà cái quả vị Phật là vẫn cứ để quả A Nậu Na La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, chứ không đổi ra là vô thượng chánh đẳng chánh giác hay là vô thượng chánh biến tri giác, người ta không cần đổi vậy. Để A Nậu Na La Tam Hiệu Tam Bồ Đề nguyên chữ, nguyên âm, cái đó gọi là dịch âm. Rồi gì nữa, mấy nghĩa rồi. Rồi còn nghĩa nữa là thử phương vô bất phiên. Là cái từ đó, cái xứ Ấn Độ có mà cái xứ Trung Quốc không có. Thí dụ như cái trái gọi là Amalak. Amalak thì cái rừng cây bên Ấn Độ có cây đó, có rừng đó. Đức Phật nói rằng là cái thiên nhãn của ông A Na Luật là ông thấy xa, thấy nhiều, thấy cả tam thiên đại thiên thế giới như trái Amalak để trên bàn tay. Nghĩa là nó gọn lõn như là cái tắc của mình mà để cho bàn tay vậy, mà nhìn thấy thì là thấy rất là trọn vẹn và gọn lõn thôi. Nhưng mà cái trái Amalak thì ở Trung Quốc không có, thành ra cũng không dịch. Khi nào nói thiên nhãn của ông Anna Luật dòm thấy tái, dòm nhìn khắp quan sát tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là gọn ghẽ giống như trái Ama Lạc để trên bàn tay, mà không nói là trái chanh hay là trái tắc hay là trái nho gì hết. Tại vì bên Trung Quốc không có cái trái đó, gọi là thử phương vô bất phiên. Ví dụ như ngoài Bắc thì gọi là trái dứa, mà miền Nam cũng có trái đó, thì mình dịch là trái thơm hay trái khóm thì được. Miền Bắc gọi là trái ngô, miền Nam cũng có trái đó, thì mình gọi là trái bắp thì được. Chứ giá như miền Bắc ta có cái trái ngô mà miền Nam không có cái trái ngô, thì mình dịch thì kêu bằng cái trái gì bây giờ? Đâu có ai biết. Vì vậy mà gọi là thử vương vô bất phiên. Năm cái cách mà ta quy định là không dịch, thì chữ Nam Mô này cũng là một cách ở trong năm cách, vì đa hàm nhiều nghĩa mà không dịch. Cho nó phát xuất từ cái chữ quy mạng thập phương điều ngự sư đó. Chữ quy mạng nó phát xuất từ chữ Nam Mô chứ không có, không phải chữ nào lạ. Quy mạng là đem cái thân mạng này quay về nương tựa. Quy mạng với ai? Quy mạng với thập phương điều ngự sư. Quay về nương tựa với đấng vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Mười phương chứ không phải là một. Một vị vô thượng sĩ. Đây chứ điều ngự sư đó nó lại là đi theo một cái dạng nữa, phải học nữa. Chứ điều ngự sư đó mình phải hiểu rằng là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu là một hiệu trong mười đức hiệu của Phật. Đức Phật nào cũng có mười đức hiệu, Như Lai, hai là Ứng Cúng, ba là Chánh Biến Tri, bốn là Minh Hạnh Túc, năm là Thiện Thể, sáu là Thế Gian Giải, bảy là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, cái đấng mà ta học đây nè, tám là Thiên Văn Sư, chín là Phật, mười là Thế Tôn. Đức Phật nào cũng có mười đức hiệu như vậy. Thì cái đấng là quy mạng thập phương điều ngự sư đây, tức là cái đức hiệu thứ mấy đó là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Cho nên gọi Đức Phật trong mười đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng được. Nhưng mà ở đây ta muốn nói rằng đây là cái đấng vô thượng sĩ, là cái người vô thượng. Vì vậy cho nên là những cái người mà đi học mà tiến sĩ á, tiến sĩ hậu tiến sĩ đó, mà tự khoe đó, tôi không bằng lòng á, tôi xem thường đó, là tại vì học Phật rồi mình thấy cái chữ đó tầm thường lắm. Tiến sĩ hằng hà sa số, tiến sĩ đó để làm cầu đường, để làm điện, để làm nhà máy, để làm giám đốc công ty dệt, để chế ra súng đạn, để làm xe tăng, để làm xe hơi, để làm bom nguyên tử, đều là bác học và tiến sĩ. Thế thì là cái việc đó là cái chuyện của xã hội, của quốc dân đồng bào, của quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công bách quan vạn dân người ta làm. Còn cái sĩ của đạo Phật á, nó không phải để chế bom nguyên tử, cũng phải là để làm diễn vọng kính, để đặt ở trên không trung, để nghiên cứu mộc tinh, quả tinh, kim tinh, hải dương tinh, để rồi đem xe tự hành lên trển, để nghiên cứu đất cát đá, để lên trển cắm cờ trển để mà chiếm đất, để sau này ai mà lên mà chiếm thì là mình có cái cờ trển của mình rồi, là cải lệnh mà lên chiếm ra thì mình chiến tranh. Thế thì là cái sĩ của người ta làm vậy đó, cái tiến sĩ hậu tiến sĩ của người ta làm vậy đó. Còn cái đạo Phật á, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, cái sĩ này là cái sĩ vô thượng, cái sĩ này là có thể điều ngự tất cả những cái người quân tử, trượng phu, anh hùng trong thiên hạ. Cái sĩ này là làm thầy, chẳng những thầy của những bậc tiến sĩ, mà những bậc tiến sĩ mà gặp vua đó thì phải quỳ mọp, quỳ mọp: bệ hạ tuế toàn vạn tuế, vạn vạn tuế. Còn ông vua đó thì nói: bình thân, mới cho phép mới được ngồi. Trong khi đó thì những cái bậc mà trên cái bậc tiến sĩ như vậy là tức là vua đấy, xưa kia đã từng học Phật hết. Học Phật không phải là học để đem những cái việc mà chinh phục đất nước người ta, cướp nước lấy nước của người ta, thôn tính những nước nhỏ, không có. Mà học Phật, những cái mà của Đức Phật dạy, mà nhà vua học cả đời mà có khi làm chưa được, đó là học cái lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đem lại an vui cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, cho toàn thể mọi người trong triều đình và toàn thể quốc dân trong một nước, và thậm chí có thể đem lại sự an bình cho thế giới nữa. Cho nên cái sĩ của Phật là khất sĩ, mà lại là vô thượng sĩ, dạy cho những cái bậc thiên tử, con trời, là vua trong một nước, thậm chí là vua của nhiều nước. Những ông vua mà có một cái sức hùng mạnh, người ta có thể đem lại sự bình an cho nhiều nước. Cho nên là cái sĩ của Phật đó là vô thượng sĩ. Chứ tiến sĩ thì để cho quốc vương, cho đại thần để tu tâm ông người ta làm. Bởi vì cái tiến sĩ đó có thể chế ra bom nguyên tử cũng được, chế ra súng đạn, nhiều cái thứ mà có thể đem lại lợi lạc, mà cũng có thể là cái thứ đau khổ cho nhân loại. Xin lỗi nha. Giờ của tôi nói cái chuyện của Đức Vô Thượng Sĩ. Nói cái chuyện của Đức Vô Thượng Sĩ, cái đồ đó mà nhầm cái gì? Vì vậy cho nên là chúng ta là những người đệ tử Phật các bạn. Gặp những cái từ tiến sĩ không hề mê, tầm thường. Anh vua thượng sĩ điều ngự trượng phu tôi mới sợ, chứ còn cái tiến sĩ đó thì dựng để cho đại thần tể tướng tam công người ta làm. Đau khổ tràn ngập. Cái trí tuệ của tiến sĩ đó hả, sai đi một ly là nó đi một dặm. Cái ông gì hiện giờ đó là tiến sĩ đó, mà nó là vai trò lãnh đạo lớn, nhiều chức tước, làm chuyện quan trọng của SEA Games Việt Nam đó. Ông đó bây giờ coi như là không còn gì nữa, tiến sĩ đó. Rồi nhiều tiến sĩ trên thế giới cũng vậy, đau khổ chết chóc, tự mình giải quyết cái việc của mình không xong, đừng nói gì làm cái việc của đồng bào, của xã hội, của thế giới. Thành ra cái việc đó nó thường lắm. Cho nên là cái chữ mà điều ngự sư đó là nó phát xuất từ cái gốc là vô thượng sĩ điều ngự trưởng, là chỉ cho Đức Phật này. Phật là vô thượng sĩ, chữ sĩ là người chứ không có gì lạ hết đó. là người, một con người vô thượng, không còn trí tuệ nào hơn. Nói về mặt vô minh phiền não thì là hóa giải, diệt trừ, dứt sạch hoàn toàn từ kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, về mặt vô minh phiền não hoàn toàn không còn. Vì vậy mà có niết bàn vô thượng. Không có còn cái nguyên nhân đau khổ nào làm cho Phật đau khổ được nữa. Về mặt trí tuệ, giải quyết tận nguồn gốc của mọi khổ đau cho bản thân và có thể làm lễ cho chúng sanh trên hoàng vũ. Nếu ai bằng lòng nghe, bằng lòng áp dụng, bằng lòng thực hiện, đều có thể đem lại sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước và nếu cả thế giới, mà học, mà hành, mà ứng dụng cũng có thể đem lại sự an lành, hòa bình cho cả thế giới. Do vậy cho nên là về Bồ Đề đó là Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn đó là Niết Bàn vô thượng. Do vậy mà có thể chinh phục tất cả những cái người trượng phu trên hoàng vũ, gọi là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Cho nên cái câu mà quy mạng thập phương điều ngự sư quay về chúng con, chúng con đem thân mạng này quay về nương tựa với đấng vô thượng sĩ điều ngự trượng phu trong mười phương, tức là mình quay về nương tựa với chư Phật trong mười phương. Nhưng mà chư Phật này ta dùng cái biệt hiệu trong mười đức hiệu là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Rồi còn mười đức hiệu nọ đó thì như năm ngoái tôi nói rồi mà, Đức Phật nào cũng có mười đức hiệu hết á. Trong đó sâu sắc nhất là cái đức hiệu Như Lai. Thôi cái đó đây từ từ hãy nói nữa ha. Thế thì câu thứ nhất là quy mạng thập phương điều ngự sư diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tức là quy mạng với đấng vô thượng sĩ điều ngự trượng phu trong mười phương. Và chúng con cũng quy y, quy mạng, cũng qua về nương tựa với cái diệu pháp thanh tịnh vi diệu mà Đức Phật đã từng diễn dương, đã từng thuyết pháp trong mấy mươi năm. Câu này tức là quy pháp quay về nương tựa với chánh pháp. Chánh pháp là để mở mang cái kiến giải, cái hiểu biết, cái tri kiến cho chúng con. Cho nên cái câu mà diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp này là con quay về nương tựa với cái chánh pháp vi diệu màu nhiệm mà Đức Phật đã triển khai, đã diễn bài mấy mươi năm vì chúng sanh, trong đó có chúng con. Cho nên chúng con cũng quy y quy mạng luôn cả chánh pháp, tức là quy pháp, quy Phật quy pháp. Tam thừa chúng tứ quả giải thoát tăng. Con cũng đem thân mạng này qua về nương tựa với tam thừa là thanh văn thừa, những người thanh văn thừa, những người duyên giác thừa, những người Bồ Tát đại thừa, và những người, kể cả những người chứng tứ quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, tất cả những vị đó đều là những bậc tăng bảo, những người có được giải thoát giác ngộ. Chúng con xin quỳ hết, tức là quỳ Phật, quỳ Pháp và quỳ Tăng, ba câu đó. Quay về nương tựa với Đấng Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu trong mười phương, tức là quy Phật. Dưỡng dương thanh tịnh vi diệu pháp, con qua về nương tựa với cái chánh pháp vi diệu hết sức là sâu xa màu nhiệm mà của Đức Phật thuyết diễn đạt trong vòng 49 năm cho tất cả chúng sinh, con cũng quay về nương tựa với chánh pháp đó. Những bậc tứ quả, những bậc tam thừa, những bậc giải thoát tăng như tứ quả thanh văn con quy y, quả là hớn con quy y, quả bích chi phật con quy y, quả đại thừa bồ tát con đều quy y hết. Thì đó là những gì tăng có cái đức hạnh cao siêu cao thâm và giải thoát. Di nguyện từ bi a di đà, chúng con mong rằng là tam bảo thương xót mà hộ cho con, hộ độ cho con và thọ ký cho con, chấp nhận cho con làm đệ tử. Con xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đây là bốn câu đó là như thế. Kế bốn câu: đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm, thập kiền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Cái này đánh máy từng bốn câu vậy thì nó không có đúng, không phải nó là nó không phải là bài kệ. Đây là một cái loại văn biền ngẫu rất là hay. Văn biền ngẫu nó không phải là bài kệ, mà tùy theo cái sự cân đối của nó. Có khi cái là cân đối là một vế ba chữ, cái một vế tám chữ, rồi cái vế thứ hai cũng ba chữ là tám chữ, rồi kế đó có một vế có thể là năm chữ, một vế là bảy chữ, rồi cái vế thứ hai cũng vậy. Ta gọi đó là cái loại văn cổ, văn biền ngẫu. Vì vậy mà cái này mình đánh ra như bài kệ vậy là nó không trúng, cái mạch văn nó không có trúng. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ phiêu trầm. Đây, cái vế đó nó đi vậy đó. Tức là đệ tử chúng con, đây là coi như là bộc bạch, trần tình, thác lồ trước Phật Pháp Tăng Tam Bảo, rằng đệ tử chúng con tự mình sống trái với cái chân tánh của mình. Cái này không phải là người thường mà biết được cái này đâu. Cái này đây là của những cái người mà có văn di tư, tư di tu mới đọc cái bài này và mới đúng ý nghĩa với cái bài này. Tự mình biết rằng là mình đã từ lâu rồi sống trái với cái chân tánh, tự vi chân tánh, tùy sanh tử dĩ thiêu trần. Chúng con tự sống trái chân tánh của chúng con. Chúng con rất phí phạm cuộc đời của mình từ lâu. Chứ uống nhập rất là phí phạm cuộc đời của mình, đã đi vào ở trong một cái dòng sông mê biển ai, cái uống nhập mê lưu, trôi lăn chìm nổi trong sanh tử, thật là phí phạm. À, cái câu đó nó vậy đó. Thành ra cái này nè, cái này nó sâu lắm. Học Phật để ý học những cái cặp phạm trù đối đãi đó. Ở đây là nó phát xuất từ một chữ chân tánh thôi. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh. Thế thì nếu như là mình nhận biết mình có chân tánh rồi, còn cái mà không gọi là chân tánh thì cái gì? Đó là vọng tâm hay là vọng tánh? Đấy, phải thấy được rõ vậy đó. Mình sống trái chân tánh tức là mình bằng lòng, mình sống hoàn toàn là trong vọng tâm phân biệt không. Nó rõ ràng là vậy đó. Cũng giống như Kinh Lăng Nghiêm là gọi là chân tâm thường trú. Ai cũng có cái chân tâm thường trú hết. Nhưng mà có cái điều là sống tới 100 tuổi mà có người không hề gặp chân tâm lần nào. Nó ở luôn với mình á, mà mình không gặp. Là tại vì mình sống với vọng tâm không? Đó là một sự thật hết sức rõ ràng. Chân tánh của mình vẫn có, vẫn không có lúc nào tạm vắng ở trong con người của mình. có người sống tới 100 tuổi mà không hề gặp, không hề gặp được cái chân tánh của mình. Chân tánh của mình đó, nói theo cách khác, kinh theo kinh khác cũng gọi đó là Như Lai viên giác diệu tâm, cũng gọi đó là cái chân tánh, cũng gọi là cái thể tánh tịnh minh, cũng gọi đó là cái chân tâm thường trú, cũng gọi đó là Phật tánh, cũng gọi đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cái đó là cái của mình, ai cũng có hết. Tự tánh thanh tịnh niết bàn ai cũng có hết. Ấy thế mà người sống 100 tuổi, thậm chí như cái bà gì đó có ghi tên trong cái sổ đỏ thế giới, sống 114 tuổi, mà tích tắc là bà đã chưa bao giờ gặp một lần về cái chân tánh của bà. Chưa có một phút giây nào bà gặp được cái chân tâm thường trú của bà. Chưa bao giờ gặp được cái thể tánh tịnh minh của bà. Chưa bao giờ gặp được cái tri kiến Phật của bà. Chưa bao giờ gặp được cái Phật tánh của bà. Chưa bao giờ gặp được cái Như Lai viên giác diệu tâm. Mà sống 114 tuổi, được ghi tên trong sổ đỏ của thế giới, và tự vi chân tánh không thôi, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ thiêu trầm suốt 114 năm. Đó là một sự thật. Cũng giống như những cái người mà ở ngoài Vũng Tàu kia cả, cha mẹ sinh ra tại Vũng Tàu, có nhà cửa, phố xá lâu đài ở Vũng Tàu, mỗi ngày có thể nhìn ra biển 100 lần. Còn có người ở xa hơn, mỗi ngày đi tắm biển 1 lần. Có người nhìn ra biển 100 lần, mà sống cho tới 114 tuổi, giống như cái bà già được ghi tên trên sổ đỏ của thế giới, mà không hề biết được nước biển là gì. Chỉ thấy những cái sóng mồi bong bóng bọt ào ạt lôi nhô, rồi bằng lòng yên trí rằng là mình ở bên biển, mình sẽ thấy biển, nước biển. Chứ kỳ thật không hề thấy, biết được nước biển là gì, mà chỉ thấy được sóng mồi bong bóng bọt ào ạt lô nhô là những cái hiện tượng duyên sanh phù phiếm của biển mà thôi, chứ không biết được cái thực, cái nước biển thực là thế nào. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể sống trăm tuổi có, nhưng mà tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ thiêu trầm. Chúng ta không hề gặp được cái chân tánh của chúng ta. Cho nên cái người học Phật phải biết là chân tánh nè, là coi như chúng ta tự vi, như này nói, tự vi chân tánh, không ai gặp. Rồi vô vi, vô vi pháp mình cũng không hề gặp, mà mình chỉ gặp hữu vi pháp. Mình sống trên cõi đời này là núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, tất cả những cái mình thấy, mình biết, mình nghe, mình ngửi, mình xúc, mình biết đều thuộc về hữu vi pháp. Đó là pháp duyên sanh, chứ không phải là vô vi pháp. Cũng như thấy nước biển ào ạt lô nhô là thấy sóng mồi bong bóng bọt của biển, chứ không phải thấy nước biển là như vậy. Đấy, thành mình sống trên vô vi pháp, trên hữu vi pháp không, chứ vô vi pháp mình có đã động tới đâu. Thấy nghe ngửi nếp xúc biết, toàn là thấy nghe ngửi nếp xúc biết trên hiện tượng hữu vi pháp duyên sanh. Chứ chưa bao giờ ta tái động, ta biết tới, ta có điều kiện để tư duy quán chiếu, để ta tìm được cái vô vi pháp. Rồi bản thể và hiện tượng, chúng ta sống trên hiện tượng, sinh hoạt trên hiện tượng duyên sanh của hữu vi pháp. Chứ còn cái bản thể là cái thể vốn có, đó là cái thể thanh tịnh như như của vạn pháp à. Chúng ta cũng chưa hề gặp, mà vạn pháp thì nó có hiện tượng thì đương nhiên là nó phải có bản thể. Chính vì từ bản thể mới duyên khởi ra hiện tượng. Cũng như sóng ngoài một bóng bọt của biển là phải phát xuất từ nước biển, phẳng lặng như gương, phẳng lặng như tờ, trong như lưu ly, như gương sáng và bất động, chứ không phải ào ạt lô nhô như ta thấy. Vậy mà cái đó, cái bản thể của nước như lưu ly, như pha lê, phẳng lặng như tờ, có được mấy người biết cái thứ nước biển đó, mà chỉ biết cái nước biển ào ạt lô nhô, sóng ngoài một bóng bò. Cho nên cái người tu hành ta phải tìm hiểu hiện tượng, rồi tìm hiểu bản thể. Rồi còn đông và dị, chúng ta chỉ biết cái mặt dị của các pháp, chứ chúng ta chưa biết cái mặt đồng của các pháp. Đây là cái tách, đây là cái bình, đây là mọi sự vật. Lưu lọ nồi ơ tất trả cà ràng ông táo, đó là mặt dị của đất. Mà trong khi là người thường chúng ta thấy là từng cái vậy đây, chúng ta thấy đó, công dụng của nó vậy, chúng ta mua là chúng ta bằng lòng rồi. Rồi cái tất bể thì khổ đau gì cái tất, mà cái bình bể thì khổ đau gì cái bình, mà cái dĩa bể thì khổ đau gì cái dĩa. Vì nó có tên hết, nó có dáng vẻ, kích thước, khuôn khổ, trọng lượng của nó. Chứ ít có người biết rằng là đây chỉ là đất thôi. Cái mặt bình đẳng của nó đó, cái mặt đồng của nó là chỉ mục đích là đất cao lanh, đất thó. Tùy duyên mà sanh khởi ra các cái thứ bình, bàn, tất, ly, dĩa, lục bình, vân vân. Thế thì là chúng ta chỉ biết về cái mặt gì, mà chúng ta chưa bao giờ để tâm quán chiếu để mà thấy được cái mặt đồng. Khi thấy được mặt đồng rồi thì thấy tất cả là một. À, từ bình, tách, đĩa, chén, muỗng, bạc, lục bình, tô, tổ, vân vân. Tất cả đều là một. Đó là một. Cái mặt đồng của nó là chỉ có một, là cao lanh đất thọ. À, thấy bình, thấy tách, thấy dĩa, thấy lục bình, thấy muỗng, vân vân. Đó là chẳng qua là nhìn thấy cái mặt dị của nó mà thôi. Rồi, mặt thành. Mặt thành của dạng pháp, thành tựu của dạng pháp. Ít có ai để ý mà chỉ thấy cái mặt phá. Hoặc có người thấy mặt phá mà không thấy mặt thành. Thành ra là chúng ta thấy cái mặt phá của sự hiện tượng sự vật là sanh trụ dị diệt, thấy cái mặt phá của nó. Rồi nhìn bên con người thì thấy có sanh lão bệnh tử, chúng ta thấy cái mặt phá của nó, mặt hư, mặt đổ vỡ, mặt vô thường của nó. Nhưng mà nó còn cái mặt thành của nó. Dầu là sanh lão bệnh tử, chứ tử để rồi sanh, cái tử không có mất. Nhưng mà chúng ta cũng không nghiên cứu được cái nào. Cái bình này, cái tách này, tất cả những cái này có thể bể. Bể để trở thành đất, đất trở thành bụi, bụi trở thành cái đất cao lanh trở lại. Rồi thì muốn làm cái gì trở lại đều được hết. Thế thì cái mặt ngoại ngoại diệt á, diệt để rồi sanh. Cho nên chúng ta thấy cái mặt phá, cái mặt ngoại, cái mặt diệt, chúng ta phải nghiên cứu tới cái mặt thành. Không có cái gì mất hẳn, diệt để rồi sanh. Mà có sanh thì lại có diệt, cho nên sanh diệt, diệt sanh vô cùng vô tận. Vì vậy cho nên là ta học cái mặt phá thì ta phải học cái mặt thành. Rồi ta phải học bên cái mặt sai biệt. Nồi ơ tất cả cà ràng ông táo, bình bông vân vân đều là mặt đất. Đó là mặt sai biệt. Còn cái mặt bình đẳng của nó là một chất đất. Nhà cửa tiên, tiên sai dạng biệt, thợ hồ làm nhiều, nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, phù điêu chạm trổ khác nhau, đó là mặt sai biệt. Còn mặt bình đẳng của nó chỉ là xi măng và sắt, cát, nước. Thế thì trong cái mặt sai biệt, nó phát xuất từ cái chất liệu bình đẳng. Từ chất liệu bình đẳng, cộng với cái bàn tay của con người, trí óc của con người làm ra các cái dạng sai biệt mà thôi. Chứ các cái sai biệt không ngoài bình đẳng. Và chính bình đẳng mà duyên khởi hình thành ra mặt sai biệt. Rồi sự và lý. Sự và lý đây là nói theo Quan Nghiêm. Chúng ta chỉ biết bên cái mặt sự của vạn pháp, chứ chúng ta không ai nhận thức được cái lý của vạn pháp. Chúng ta nhìn sự pháp giới chúng ta biết, mà lý pháp giới chúng ta không có biết. Cho nên riêng về kinh Quan Nghiêm thì là người ta đặt ra vấn đề tư duy quán chiếu tu tập nó hay lắm. Đối với cái pháp giới cái vũ trụ này là ta nhìn về bốn mặt nó thành tám mặt. Ta tư duy, ta quán chiếu, ta nhận thức về lý pháp giới, rồi ta phải nhìn về sự pháp giới, hoặc là nhìn về sự pháp giới, từ sự pháp giới này ta tư duy, ta quán chiếu để ta nhận thức được về lý pháp giới. Ta về lý pháp giới, sự pháp giới. Rồi lý sự cộng lại, nhận thức lý sự cộng lại, rồi nhận thức về sự sự của hiện tượng giảng pháp của pháp giới. Do vậy mà về cái lối tu của Quan Nghiêm Tông, người ta gọi là lý, đạt tới cái trình độ cái bằng lý vô ngại, tư duy nghiên cứu cho tới cái về mặt lý không còn trở ngại nữa, về mặt sự cũng không còn trở ngại nữa, ta gọi là lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, rồi lý sự cộng lại, lý sự vô ngại pháp giới, rồi sự sự vô ngại pháp giới. Thành ra tất cả đều là có những cặp phạm trù đối đãi đó. Thành ra ở đây là đệ tử chúng đẳng tự vi chân tích. Tự vi chân tánh thì đã tự vi chân tánh rồi thì ta phải làm sao? Ta sống bằng kiểu gì đây? Ta sống với cái vọng tánh, vọng tâm, vọng tánh của chúng ta. Đấy. Theo kinh điển Phật dạy, tất cả mọi người đều có cái thể tánh tịnh minh. Cái tánh mà thuộc về cái thể là tánh, là minh. Đây là mình mượn cái từ kinh Quan Nghiêm nói à. Giống như cái thể của nước biển á là tịnh, tức là nó trong như pha lê, nó tịnh như pha lê, và nó trong ngần, nó sáng suốt, và nó tịnh giống như là cái nước biển thật sự nó giống như là cái nước mà người ta chứa vô trong cái viện, mà cái viện Hải học viện Nha Trang. Hải học viện Nha Trang người ta có cái kỹ thuật, người ta nuôi cá trong những cái hồ, mình giờ mình thấy mình không ngờ rằng đó là cái hồ chứa nước biển đó nha. Mà những con cá biển nó sặc sỡ màu sắc lung linh đẹp đẽ vô cùng tận. Có thể nói này, cái ngôn từ mình bào chuốt mình khen ngợi không hết cái đẹp của những con cá biển. Và nó ở trong cái hồ nước biển mà người ta cho, không cho mình thấy cái mức mí nước. Ta để cho cái mí nước nó nằm ở trong cái thành hồ. Thành những con cá đó nó ở trong cái hồ nước đó. Mà mình không biết là con cá ở trong hồ. Bởi vì nếu mà mình thấy nước, mình thấy cái chân nước thì mình mới biết đó là nước. Mà đây ta giấu cái mực nước và cái chân nước đi. Thành mình nhìn con cá mà nó nằm ở trong cái hồ nước mà cá đó nó không có chạy nhiều. Nó nằm rất là êm, thậm chí có những con nó lững đứng lờ đờ một cách tuyệt vời. Mình không thấy nó bơi, mà nó vẫn đứng. Mà nó đẹp vô cùng vô tận. Nước biển không hề có gợn. Thì nếu mà mình nhìn thấy cái đó ra, mình mới tạm gọi là mình thấy thật nước biển, hình dung ra cái nước biển là vậy. Phải nước biển mà đem vô hồ vậy đó. Mà nhìn cái đó, mà khái niệm mà nhận thức về cái thể nước biển là vậy. Chứ không phải như là nước biển như là Vũng Tàu, Bình Châu, Bà Rịa, Mũi Né ra ngoài rồi tắm có bữa khỏi về. Thật sự ra nước biển tắm không có phải khỏi về vậy đâu. Mà tại vì sống nó đánh, nó kéo, nó lôi cho nên mới chết, mới khỏi về. Cái nước biển thật sự, nó phẳng lặng như gương, nó trong như gương, trong như pha lê, phẳng lặng như tờ. Thì người ta đâu có đến nỗi gì phải chết. Ta đi từ từ từ, nếu nó sâu, ta trở vô. Ở đây á, là sốc mồi, nó móc mọt, rồi ào ạt, nó đánh rồi nó giật vô, nó đẩy vô, nó giật ra. Người mà sơ ý không biết lỗi là chết. Chết cái đó không phải là chết vì nước biển, mà chết vì sóng biển, vì những cái hiện tượng duyên sanh của bên ngoài, chứ không phải là chết vì nước biển. Vì nước biển thật sự trong như pha lê, phẳng lặng như tờ, giống như cái nước mà ở Hải Dương Hồng Nha Trang tôi nói đó. Thấy được cái đó mới thấy thật là thấy nước biển. Đấy, thế thì chúng ta như là hoàn toàn là chúng ta sống bên đây không à? Cái bên kia kìa, bên mặt chân ha, không có vô vi chúng ta không sống được, bản thể ta không có sống được. Bên đồng, bên thành, bên bên đắng, bên lý, bên vô vi chúng ta coi như chúng ta chưa có nói động gì tới bên đó. Mà muốn thấy được, muốn hiểu được, muốn nhận thức được cái phía bên đó đó, về mặt bản thể, về mặt lý đó, về mặt chân á, là phải nghiên cứu cái mẹ bên bản thể, bên vô vi. Còn chúng ta sống bên vọng, bên hữu vi, bên hiện tượng, bên dị, bên phá, bên sai biệt, bên sự pháp giới, là chúng ta sống bên hiện tượng duyên sanh. Chúng ta không biết gì về bên mặt chân. Cho nên trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có cái chân tâm thường trú nó ở luôn với chúng ta, mà chúng ta không có gặp, không gặp, có người không gặp lần nào. Do vậy cho nên đây là đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, sống tái với cái chân tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Sống toàn là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Sống toàn là dòng máu đào hơn ao nước lạ. Ô, chúng sanh khổ sở vì cái dòng máu đào hơn ao nước lạ đó, biết là bao nhiêu. Mà chân tánh thì là không có cái nào là máu đào, không có cái nào là nước lạ. Chỉ là một thứ thôi. Cho nên học cái lòng từ bi của của Đức Phật học bên mặt vô vi, bên mặt bản thể, bên mặt thành, bên mặt đồng á, thì tất cả đều là một, là tất cả là một. Cho nên nó không có cái dụ dọc máu đạo, không có thương, thân bằng quyến thuộc nhiều hơn là thương người khác. Mà nếu có lòng thương là thương bằng từ bi hỷ xả, thì cái lòng thương đó nó bình đẳng, giống như ánh sáng mặt trời thương hết tất cả mọi người trên nửa cái mặt địa cầu, rọi cho tất cả mọi người chứ không rọi cho một người nào. Lòng thương như vậy là lòng thương của vô vi, lòng thương của bản thể chân như, lòng thương của đồng, của Phật tánh bình đẳng. Nhưng mà mình không có động tới, thành ra mình sống trái chân tánh hoàn toàn, tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, phí phạm để sống một cuộc đời trôi lăn trong cái dòng sông ái hà thiên xích lãng. Mê lưu đây tức là ái hà, do vậy mà kinh điển ta dạy là muốn niệm Phật là phải đọc cái câu đó, ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ tảo cấp niệm Di Đà. Mình đang lặn hụp ở trong cái sông mê, ở trong cái biển ái, lặn hụp ở trong cái tham sân si mạn nghi, lặn hụp ở trong cái vui mừng buồn giận yêu ghét muốn. Cho nên cái chân tánh của mình không có lúc nào hiển lộ ra được, giống như là biển Bình Châu, Bà Rịa, Vũng Tàu, Mũi Né, không lúc nào hiển lộ ra được. Vì sao vậy? Vì không có lúc nào là biển không có gió. Không gió lớn thì gió nhỏ, mà đã có gió thì mặt biển không bao giờ bình lặng, phẳng lặng như luôn được. Tâm chúng ta nếu không có chánh niệm, không có tư duy, không có quán chiếu, thì không có lúc nào là rời được cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạn nghi. Thì làm sao mà gặp được cái chân tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình. Cho nên chúng ta hàng ngày lặn hợp trong sông bao biển ái, mà chúng ta tưởng là chúng ta ngồi trên khô, chứ kỳ thật không có đâu. Lặn hợp trong sông mê, trong biển ái, trong ái hà, trong giọt máu đào. Cho nên người nào mà đi vào trong đạo Phật mà không tỉnh ngộ về cái câu, mà còn mê cái câu giọt máu đào hơn ao nước lã, đó là không bao giờ gặp được cái tính chân thật thanh tịnh vốn có của mình. Nặng về cái giọt máu đào hơn ao nước lã là lặn hợp vĩnh cửu thôi, tự vi chân tánh vĩnh cửu, sống giàu 100 tuổi cũng không gặp được chân tánh bao giờ. Cái đó là khi đã cuốn hút dòng trong cái sông mê biển ái rồi, người ta cứ vậy, nó cứ sống dập gió dồi vậy mà lặn hụp thôi, uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ lưu trầm, để lúc thì chìm, lúc thì nổi, lúc thì nhào lăn nhào lộn vậy trong cái sông mê, trong cái biển ái đó. Đó là một sự thật kỳ lạ. Và nếu để cái hàm bên đó là bên mặt bản thể đó, bên mặt bình đẳng đó, bên mặt chân đó, phải hảo cái hàm bên đó. Còn cái hàm bên đây là bên cái hàm hiện tượng duyên sanh của vạn pháp rồi, thì cái hàm bên này là cái hàm uổng nhập mê lưu, tùy sinh tử dĩ thiêu trầm này. Còn cái hàm bên kia là chân tánh mà đừng có tự vi, thì sống với cái hàng đó. Nó có những cái điểm tựa để cho mình. Rồi thì là uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phi tầm, chìm nổi trong cái sông mê biển ái rồi thì làm gì? Đấy, nó sinh ra những cái trục sắc thanh nhi tham nhiễm, chạy theo sắc, chạy theo thanh, chạy theo hương, chạy theo vị, chạy theo xúc, chạy theo pháp. Tức là nó chạy theo sáu cái cảnh đối tượng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chạy theo cái đó. Sống tái như từ vi chân tánh uổng nhập mê lưu rồi, sống tái với cái chân tánh thanh tịnh bản nhiên giống có rồi thì nó lại chạy theo sáu cái cảnh đó. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Trục sắc, thanh như tham nhiễm. Chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp rồi tham, rồi đam mê, rồi nhiễm trước. Cái đó là cái ai cũng biết, ai cũng đam mê, ai cũng chạy theo nó, ai cũng đam mê. Đam mê sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Ít có người nào cưỡng lại nổi nó lắm. Cưỡng lại nổi nó đó thì thành ra hiền thánh. Còn tương lai đa số là không cưỡng lại nó. Thành Nho thì họ nói có bốn thứ: tửu sắc tài khí tứ độ tổ, đa thiểu hiền ngu tại nội sương, nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất, tiện thị thần tiên bất tử phương. Thành Nho họ thấy có bốn thứ thôi: tửu, rượu chè đó, chất ma túy, sắc đẹp đó. Tài là tiền tài, khí là danh vọng, tứ đổ tượng, bốn cái món đó là bốn cái vách, nó xây một cái thành bằng bốn cái vách đó, cho nó nhốt mọi người. Bao nhiêu kẻ hiền, bao nhiêu người ngu đều bị bốn cái bức vách đó nó xây, nó nhốt ở trong đó. Chỉ có người nào mà nhảy ra khỏi bốn bức tường đó thì đó là những bậc gọi là thần tiên. Thần tiên là những người nhảy ra khỏi bốn bức tường đó. Chứ theo cái quan điểm thần tiên của Nho giáo nó cũng không giống như cái người thường bình dân của mình tưởng đâu. Tưởng thần tiên là cái thứ gì đâu ghê gớm lắm. Nó là mặt xanh nay bà nanh bạc, nó là cái thứ đi trên mây trên gió, nó là cái thứ mà cho người ta cái vui cái buồn, có thể giết chết người ta này kia. Cái đó là những hạng tục tử phàm phu không có trí tuệ mới tin những cái thứ thần tiên là cái loại đi mây về gió, mặt xanh nanh bạc, hoặc là mặt giả dạng hiền lành gì đó. Chứ còn cái người trí cỡ như Khổng Tử, ở như Mạnh Tử, Lão Tử, Tăng Tử, vân vân, cái quan niệm thần tiên của người ta đó là cái người nào mà nhảy ra khỏi cái bốn cái bức tường đó, đó là tiện thị thần tiên bất tử phương. Đó là cái phương bất tử của thần tiên, là những cái người mà vượt ra được bốn cái bức tường đó. Rồi họ cũng vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sống trong cõi đời, mà những người đó là cái giá trị của họ, tâm hồn của họ là được, người ta gọi, người ta đánh giá đó là thần tiên. Thần tiên là những người như vậy. Cũng như trong đạo Phật, những người tu đạo hoàng tư đà hàm, a na hàm, a la hán là những người vượt ra ngoài sanh tử. Vượt ra ngoài sanh tử không có nghĩa là tự chấp rồi, không còn sanh tử ở trong một cái cảnh giới nào đó, không phải vậy, mà là cái người đó vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi. Nhưng mà vấn đề sinh tử, người ta không hề sợ sinh tử. Vấn đề sống chết, ta coi đó là một cái chân lý, nó là cái quy luật tự nhiên. Và vấn đề sinh tử là sinh để rồi tử, tử rồi sinh, sinh sinh tử tử, vô cùng vô tận, chứ không có cái vụ sống hoài và càng không có cái vụ chết rồi mất vĩnh cửu. Do vậy mà cái người đạo Phật người ta gọi là vượt ra sinh tử, là người ta không hề có lo, có sợ, sợ hãi lo âu vì sinh tử. Đấy, chỗ đó là cái chỗ mà không để ý là đấy là tu hoài tật hoài lại cái đầu dập cái đầu cái sáng trai mà không tìm ra cái ông thần tiên là ông gì và cái ông tứ quả thanh văn là ra sao. Thậm chí tìm Phật cũng có, bởi vì Phật là như Phật Thích Ca là ông có ai đâu lạ. Thái tử Tất Đạt Đa là ông, rồi là ông, rồi bố của Lào La là ông, rồi sau đó ông đi tu rồi thì người ta gọi ông là Phật, ông thành Phật cũng là ông ấy, chứ đâu phải là ai. Nhưng mà khi mà gọi là thành Phật đó, là người ta chỉ có cái là ta nhảy ra khỏi cái, ta được cái bồ đề vô thượng, cái bàn vô thượng, ta không còn sai lầm nữa. Về mặt trí tuệ ta không còn bị cái việc nào khổ đau nữa, về mặt giải thoát, chứ đâu phải là ai. Cho nên cái này là cái mà không tự mình xác định cái vấn đề tu, vấn đề chứng đạo quả ha, mà mình cứ mình quan niệm rằng thần tiên bất tử là mình phải đi lại những cái hồn ở trong các cái đình, cái miếu, cái chùa mới có ông thần tiên, là mình nói thật đấy. Chớ tự sức tài khí tứ độ tồn đa thể hiện ngũ tại nội sức, vô cửu thế gian khiêu đắc sức để thị thần tiên bất tử của. Nhảy ra khỏi cái bức tường tự sức tài khí là thần tiên bất tử rồi đó. Vượt ra khỏi kiến hoặc tư hoặc là thần tiên bất tử là A La Hán rồi đó. Vượt ra trần sa hoặc là Bích Chi Phật rồi đó. Trừ bỏ hết được kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc là vô thượng bồ đề vô thượng niết bàn rồi đó. Chứ không phải là chờ chết rồi còn cái hồn ở xứ nào đó, trong cái đình cái miếu nào đó, không phải vậy. Chỗ đó là cái chỗ mà cuộc đời làm tu sĩ của tôi rất là lo. Là vì tôi nói không biết bao nhiêu người mệnh danh là tu sĩ có, mệnh danh là Phật tử có, cái tâm rất là tốt, muốn làm lành, tâm rất là tốt, chỉ có cái điều là không có học Phật kỹ và không có chịu tư duy. Thành ra cái tâm tốt đó, cái hy sinh tiền tài vật chất đó, cái sự chịu cực khổ lo lắng cho tam bảo đó lại không đem lại cái lợi ích cho cuộc sống bản thân, cho gia đình trong hiện tại, mà chỉ tưởng tượng rằng là cái của mình làm đây rồi để sau khi mình chết rồi, hoặc con cái mình chết rồi mình mới nhờ, cái đó sai. Cái nhờ của đạo Phật thật sự là mình xác định ra nào. Cực tham là khổ, có không? Người nào mà cực kỳ tham lam, tham không bao giờ biết đủ, người đó có khổ không? Có. Người nào cực sân là có thể tự mình giết mình, tự mình hoặc tự mình giết người ta bằng dao, bằng gậy, bằng súng, bằng ống, để rồi cuối cùng mình bị công an làm cảnh sát rồi đưa cho tòa án rồi ta xử đền mạng, có không? Thế là cực sân là đi tới chỗ đó. Cực si là vô minh, hoàn toàn không biết gì về bồ đề, về niết bàn, về hiền, về thánh, về thiện, về ác gì hết, cho nên là không có cái việc sai quấy nào không làm. Thế thì những người đó có khổ không? Đấy, thế là đó là quả khổ. Quả khổ là do cực tham, cực sân, cực si. Thế thì bây giờ gọi là người tu hành, Phật dạy cái gì? Phật dạy á, cái chân tánh của mọi người là không hề có tham, không hề có sân, không hề có si. Thế là bắt đầu con nay đệ tử chúng đảng tự, con nay là quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh duy diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ, mong chư và kiền tánh tăng những bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu trong mười phương. Cuối con qua về với chánh pháp trong mười phương, chúng con qua về với hiền thánh tăng là những bậc tam thừa tứ quả giải thoát trong mười phương. Xin các ngài quy cho con quy mạng quy y lễ bái cung kính để mà nhiếp quá độ cho chúng con. Chúng con nguyện trở về với cái chân tánh thanh tịnh của chúng con là không tham, không sân, không si nữa. Thế thì cái tham sân si cực kỳ tham sân si đau khổ hồi nãy còn không? Đấy, hết ngay. Thế là ràng buộc cũng do đó mà giải thoát cũng do đó giải thoát ngay tức khắc trong hiện tại. Trước đây ba ngày cho tới ngày nay, giờ tham, giờ sân, giờ si. Bây giờ đọc cái bài đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu tùy sinh tử dĩ phiêu trầm, rồi cái bỏ hết cho tham sân si, vứt bỏ hết là cái khổ tức khắc, khổ về tham về sân về si tức khắc quá giải tiêu vong. Tu là phải thấy cho được cái đó, chứ còn mà nói mà tu bây giờ mà để mấy mươi năm nữa chết rồi mới nhờ đó là nói hoàn toàn là sai. Bây giờ mà không nhờ được là không có chừng nào nhờ được hết. Nó rất là rõ ràng mà. Ngồi đây nếu không dùng ba ngày nữa mà mỗi ngày mỗi đêm mà đi ra mà rình gặp mà giật xe gắn máy của người ta, thì trong vòng ba ngày đó có thể bị bắt bớ tù tội. Mà bây giờ nghe học đạo rồi, trong ba ngày này buông bỏ về cái nghề mà đi ăn cướp vàng, đi ăn cướp xe gắn máy người ta, thì trong vòng ba ngày đó không ai động tới mình nữa, không có tù, không có nguyên nhân để đau khổ về tù về tội về mặt bờ bởi lý do nào khác, không có. Thế là tu là giải thoát, giải thoát là vậy, chứ còn chờ cái gì nữa, chờ chừng nào nữa là không đúng. Cho nên tôi rất lo về cái đó. Lo gì là lòng tốt của Phật tử nhiều quá đi. Tăng ni đi tu hành cũng nhiều quá, cực khổ quá, mà không nhận thức được giáo lý, không ứng dụng được giáo lý, không hiểu giáo lý, thành ra không ứng dụng được giáo lý, nên làm nhiều mà không có hưởng. Rồi trục sắc thanh như tham nhiễm, chạy theo sắc thanh hương vị xúc pháp, tham nhiễm vì nó, từ nơi đó mà thập triền thập sử đó tích thành hữu lậu chi nhận. Chạy theo sáu cái đối tượng là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc là trong đó sắc đẹp, sắc dục ai cũng biết. Thanh là những cái âm thanh, thật ra nó có bảy cái âm thôi. Nói theo nhạc Tây thì là do re mi fa sol la si, nói theo cổ nhạc Nhật, nhạc Tàu, nhạc Trung Quốc thì là san sê cống liếu cồng liêu u. Từ đó đó mà người ta hợp, người ta ly, người ta hợp, người ta hòa, nó thành ra những cái âm điệu. À, cái âm điệu nó làm cho người ta mê ghê gớm. Hồi tôi nhỏ đó, tôi cũng mê lắm. Tôi mê thí dụ như cái bài Một Kiền Liên ha, bài Một Kiền Liên trong Rộng Tháng Bảy đó, bài Một Kiền Liên họ đã hát bị quên rồi ha. Điều hiệu gió đàn chim bay vấn vơ. Gì đó. Chuông chùa xa đưa thuyền mơ. Mô kiên liên bóng mẹ biết bây giờ đâu, nhớ mẹ xót xa tâm hồn. Dạ, nó quên đó. Cái bài nó dịu dịu vậy, tôi thích mấy cái bài vậy. Rồi còn bài nữa tôi cũng thích. Mưa đồng rơi từng cơn trong gió rét mưa, có những em chưa từng vui thu nô đùa. Mưa đồng rơi từng cơn trong gió rét buốt, mang bánh mì kiếm tiền về nuôi mẹ cha. Nào ai vui sướng ấm cùng nó, nhìn bao em ấy già xót chăng. Mấy cái bài đó nó nghe nó buồn buồn êm vậy đó. Tôi thích. Thật sự ra thì nó là do re mi fa sol la si, có nhiêu đó thôi à. Rồi thì hôm nay con xin nên cúi đầu nguyện sám hối những lỗi xưa, cúi xin Đức Thích Ca đem lòng từ bi mà qua đạo cho con. Đời con buồn tham với bao mê lầm, nhưng hôm nay lòng con đã thánh thơi, vì con biết quay về thành tâm để quy y. Và con xin hứa xa lỗi lầm, bền tâm mà nói gương của Đức Thế Tôn. Hồi đó tôi cũng mê dữ lắm. Đó là mê thanh đấy. Mê đó là mê thanh đấy. Để lòng mình đeo đuổi theo, theo cái làn sắc thanh, rồi mê hương. Hương thì nó nhiều thứ hương lắm, nhưng mà cái người tu sĩ mà mê hương á là nó lãng xẹt đó nha. Cho nên là các cô cũng như các ông thầy đừng có bao giờ mà mê cái thứ hương, kể cả hương để rồi làm ra vị. Người ta bước vô một cái phòng, một cái chỗ ở của một vị tăng ni mà nó có một cái mùi hương, mà thời kỳ xưa đó, bây giờ thì tôi không biết hương gì. Chứ hồi xưa có một cái giai đoạn cái hương liệu 3 số 7 nước hoa, mà cầm cái cây đó mà chêm vô trong cái áo cái vậy nè, nó thơm tới 3 ngày sau còn. Đấy, mà cái hương đó ha, miễn là bay hơn, cái hương đó là nó gợi ra cái dục vọng, cái tình cảm. Thế thì cái hương nó cũng có cái sức quyến rũ ghê gớm lắm. Thế này là mê sắc rồi mê thanh rồi mê hương rồi mê vị. Mê vị là người ta ăn ngon. Người ta, những cái người mà ăn nhà hàng 3 sao, 5 sao á, thì tôi thật sự là nhỏ lớn tôi không có đi được cái chỗ đó, tôi không biết họ mê cái gì. Chứ còn cái cỡ như tôi vậy, tôi thấy là nấm mối kho tổ, rồi cần cua, bắp, giấm, còn nấm mối vô, rồi cà luộc, rồi là tôm bắt, rồi là tôi ăn nó đã quá, tôi nói 5 sao, 6 sao chắc cũng cỡ vậy thôi à. Tôi không, chứ bao giờ tôi muốn cái gì hơn. mà không biết thì sự thật nó ra sao tôi không biết. Thật sự cỡ tôi cỡ đó là tôi ăn nó ngon quá rồi. Thí dụ như hôm qua tôi ăn bữa đó, càng cua trộn rồi cái nấm mối to vậy, cái xào cái trộn vô cho ngon, rồi cái là kho nấm mối bằng kho tổ đó, mà kho cho vừa ăn, cho có ớt, cho có tiêu cho nó vừa, rồi cái càng cua nó mà chấm vô ăn, tôi nói là nằm, tôi cho rằng là nhà hàng 5 sao 7 sao chắc cũng cỡ đó. Nó ngon nó vừa ý rồi thì thôi, chứ còn đòi cái gì nữa. Cho nên là đối với tôi thì là mê vị thì không mê rồi. Mê hương là cũng có thể mê, nhưng mà mình tu hành mình phải biết mình là ai. Cho nên là đi ngang cái thứ đồ đó, cái nước hoa đó. Tôi có lần tôi vô cái chỗ của ông hồi xưa ông làm tuyên quý đó, phòng ông sang trọng lắm. Bước vô cái nó mà hơi nặng cái mùi đó, là tôi dội ra liền là tôi biết cái ông thiên tổ này là không ngon lành rồi. Hưởng thụ ba cái đồ đó là không thế nào là một người tu sĩ là đàng hoàng được hết. Đó là mê sắc nè, mê thanh nè, mê hương nè, mê vị nè, mê xúc, mê pháp nè. Cái đó là cái bằng nó biến ra, nó làm cho mình đam mê. Mình đam mê là mình nhiễm. Thành ra sắc thanh nè, vị xúc pháp đó gọi nó mới thành ra lục trần. Chứ thật sự là sao cái món đó là không phải là trần. Bởi vì định nghĩa của chư Phật, của trong đạo Phật là chữ trần có nghĩa là nhiễm ô. Mà nếu mình để cho sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm nhiễm ô tâm tánh mình, nó để cho mình đam mê, mình lưu luyến, mình thèm thuồng, rồi nó trói buộc mình ở trong cái đó mà không có, không được, thế là tâm tánh mình bị nhiễm ô. Cho nên nó thành ra sắc thanh hương vị xúc pháp là sao cái thứ nhiễm ô, nó thành lục trần. Lục trần đó nó làm nhiễm ô mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Do vậy mà lục căn, lục trần, giọng tác vô biên chi tội. Lục căn lục trần nó làm ra cái tội vô biên đó. Là tại mình tự viên chân tách, để mà uổng nhập mê lưu tùy sanh tử dĩ thiêu trầm. Tại mình trục sắc thanh như tham nhiễm, từ đó mới thập triền thập sử mới tích thành hữu lậu chi nhân. Thập triền là tham sân si mạng nghi, thập sử là thân kiến vi kiến tà kiến kiến thủ kiến giới trong thủ kiến. Do lục căn lục trần mà nó chứa thành cái nhân hữu lậu, nó làm cho lục căn lục trần của mình ô nhiễm đi. Đấy. Cho nên cái bài này là nó hay dữ lắm đó. Hết giờ rồi ha. Rồi. Chúng sanh vô biên tài nguyện độ biên nam mô tam đại nguyện độ tam mô tát nguyện trong lúc sanh này phải tạo cho mình một cái sự an lạc ngay trong hiện tại, tạo cho mình từng giờ từng phút có vãng sanh cực lạc trong hiện tại, tạo cho mình sống trong mỗi ngày phải đi ra vào ra niết bàn. Vào niết bàn, ra niết bàn, vào niết bàn, ra niết bàn, nghĩa là phải có niết bàn ở hiện tại. Cho nên trong kinh có cái từ nhập niết bàn, nhập niết bàn là đi vào niết bàn. Mà đi vào niết bàn không có nghĩa là chờ 80 năm chết rồi là như ông Phật Thích Ca là nhập niết bàn, tại ta la sao thọ ta gọi là nhập niết bàn, không phải. Nói cái đó cũng là thầy chùa hạng bét. Thầy chùa Hàng Bét mới nói cái đó. Nó nói rằng là Phật Thích Ca là 80 tuổi rồi mới là nhập niết bàn ở rừng Ta La Sông Thọ. Chứ mà học Phật thiệt á, ni đệ tử Phật thiệt, phải học Phật thiệt. Là không nói rằng là Đức Phật 80 tuổi mới nhập Niết Bàn. Mà Phật nhập Niết Bàn, rồi xuất, rồi nhập, nhập rồi xuất, nghe lời rồi trụ Niết Bàn diễn diễn từ khi mà nhất độ minh tinh đạo thành. Từ khi mà sao mai mọc, từ khi mà tam minh hiện ra, thiên nhãn minh, túc mệnh minh, lậu tận minh hiện ra ở dưới cội cây bồ đề, từ đó về sau Đức Phật không có lúc nào là không nhập Niết Bàn, không trụ trong Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là gì? Đại để là biết là không. Bàn là tham sân si mạng nghi. Bàn là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Bàn là phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn xiểm hại, kêu vô tàm, vô quý, điều cử, hung trầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tăng là bất chánh tri. Tức là niết là không, nói một cách khác là niết là không. Bàn là thập tiền, không có. Như vậy là không, không có thập tiền. Niết là không, bàn là thập sử. Mà người không có thập sử là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là thập tiền, không còn có thập tiền nữa là đi vào Niết Bàn rồi đó. Niết là không, bàn là kiến hoặc, không có kiến hoặc là nhập Niết Bàn rồi. Niết là không, bàn là tư hoặc, không có tư hoặc là nhập Niết Bàn rồi. Niết là không, bàn là trần sa hoặc, không có trần sa hoặc là nhập Niết Bàn rồi đó. Niết là không, bàn là vô minh hoặc, không có vô minh hoặc là nhập Niết Bàn rồi đó. Và từ khi mà Đức Phật mình nhận thức được cái chân lý nhất độ minh tinh, bây giờ thì mình gọi là ngày rằm tháng chạp ha, hồi xưa thì mình gọi là ngày mùng 8 tháng chạp, nhưng mà mùng 8 tháng chạp Phật thành đạo cũng được. Mà bây giờ trên thế giới hội nghị lại để lấy gọi là ngày rằm ngày trăng tròn, ngày đản sanh cũng trăng tròn, thành đạo cũng trăng tròn, nhập Niết Bàn cũng trăng tròn, xuất gia cũng trăng tròn, đại để vậy. Đó là do mình quy định, không có sao hết á. Trúng cũng không nhầm gì, mà trật cũng không nhầm gì. Nhưng mà bây giờ thì gọi là Phật giáo trên thế giới đồng ý nhau nói rằng là Phật thành đạo thì cũng ngày trăng tròn, tức là ngày rằm tháng chạp, cũng không sao, cũng không cần phải cãi nói Phật thành đạo ngày mùng 8. Bởi vì mùng 8 cũng vậy, mà rằm cũng vậy thôi. Vấn đề là Phật có thành đạo hay không. Thì khi mà Phật thành đạo rồi đó, kể từ đó thiên nhãn thông có nghĩa là đối với cái nhận thức, cái thấy biết của Phật hoàn toàn chính xác đối với chân lý, đó là thiên nhãn thông. Hai là túc mệnh thông. Thiên nhãn thông là nói về cái trí tuệ của Phật nhận thức về mặt không gian hoàn toàn chính xác đối với chân lý. Còn túc mệnh thông á là để nói lên rằng Đức Phật á đã giác ngộ tới cái trình độ, nghĩa là nhìn xuyên suốt vào thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, biết rõ, gọi là túc mệnh. Túc mệnh tức là nói lên sự giác ngộ nhận thức chân lý về mặt thời gian, từ quá khứ, hiện tại, vị lai đều thấy rõ, biết rõ, không hề sai. Lậu tận thông nghĩa là Đức Phật hoàn toàn không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc nữa. Cho nên Đức Phật được tam ba cái thông đó, khi thành đạt được ba cái thông đó. Nhưng mà đối với cái hàng thanh văn thì gọi là thông, tam thông. Nhưng mà đối với Phật á thì kinh điển ta dùng cái chữ tam đạt. Cho nên cái chữ mà thiên nhãn thông là đừng có tưởng là con mắt trời. Trời là cái thứ đồ bỏ. Cứ theo cái điểm mà nói thì trời á là cái hạng người nó còn ở trong lục đạo. Thì tại sao Phật thành Phật mà lại có con mắt trời là sao? Kỳ thật là cái từ thiên nhãn thông đó nha. Nó độc đạo. Thiên nhãn thông là ta mở cái từ thiên nhãn để cho mọi người có cái khái niệm là cái mặt trời nó rọi suốt nửa cái quả địa cầu. Bây giờ thì mình phải nói cho nó rõ là nửa quả địa cầu, chứ hồi xưa không cần nói vậy. Hồi xưa thì nói rằng là mặt trời thì nó rọi sáng suốt, cái là suốt khắp không gian vô tận. Nhưng mà kỳ thật là bây giờ thì đối với nhà khoa học mà dựa trên cái mặt đất này đó mà, thì mình nói rằng mặt trời nó rọi một cái, chiếu ra một cái là nửa mặt địa cầu. Thế thì là cái từ thiên nhãn thông đó không phải là nói là con mắt của trời, mà là nói lên cái sự tỏa sáng về mặt không gian khắp, nói về địa cầu này khắp mặt địa cầu. Mà bỏ cái mặt địa cầu ra thì nó khắp cả vũ trụ. Cho nên người ta dùng cái chữ thiên nhãn thông có nghĩa là cái chân lý của vũ trụ về mặt không gian. Kể từ cái khi mà Đức Phật đạt đạo đó là thấy hết, không có cái gì mà còn khuất lấp với cái nhận thức, với cái thấy của Đức Phật nữa về mặt không gian. Còn túc mệnh thông à, bởi vì chữ túc mệnh là chữ túc có nghĩa là nói về chuyện quá khứ. Mà đây thật sự là không phải là thấy biết chuyện quá khứ mà thôi, mà đây là nói về cái nghĩa thời gian. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều biết hết. Thế thì cái công việc mà của chúng sinh trong vũ trụ này là người ta vấn đề là mê mờ, người ta không biết là dựa trên không gian và thời gian. Các pháp hiện tại nó nằm ở trong không gian, trong thời gian, mà người ta không tỏ ngộ, không nhận thức được cái nguồn gốc, cái chân lý của nó. Do vậy mà người ta mê mờ về vạn pháp bên mặt không gian cũng như bên mặt thời gian. Đấy. Cho nên Đức Phật đạt đạo là được ba cái đó, gọi là tam đạt. Tam minh là tam đạt. Và kể từ mà khi mà thiên nhãn thấy khắp mặt không, bề mặt không gian của vũ trụ rồi, là được túc mệnh minh là về mặt là thời gian quá khứ hiện tại vị lai, Đức Phật nhận thức rõ cái chân lý hết rồi. Và lậu tận minh cái nữa nghĩa là không còn nguyên do sai lầm về kiến hoặc, về tư hoặc, về tầng sa hoặc, về vô minh hoặc. Do đó mà thành Thế Tôn vô thượng. Thì khi mà đã không còn cái sai lầm về kiến hoặc, tư hoặc, tầng sa hoặc, vô minh hoặc á, thì cái nguyên nhân đau khổ không còn nữa. Không có lý do để sanh ra cái nguyên nhân đau khổ. Chúng ta mà đau khổ đây đó, bất cứ là ai, từ các vị tổng thống vua chúa ngàn đời cho tới các vị tổng thống lãnh đạo các nước đạt cường quốc, mà nguyên nhân đau khổ là gì? Là do sai lầm chân lý, là do không nhận thức được chân lý mà đau khổ. Cho nên dầu làm tổng thống, dầu làm thủ tướng, dầu làm vua đi nữa, vẫn đau khổ là vì sai lầm chân lý, không nhận thức được chân lý. Còn với Đức Phật là hoàn toàn lậu tận minh, nhận thức được chân lý, cho nên không làm những cái việc sai lầm. Vì không làm những việc sai lầm cho nên không hề có nguyên nhân đau khổ, đã không làm, đã không có, thì cái quả đau khổ không có. Do vậy mà Đức Phật có Niết Bàn ngay cái lúc mà được tam minh tam đạt. Chúng ta đau khổ là tại chúng ta sai lầm đó, sống sai lầm đó chứ, sai lầm về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, về ý nghiệp. Mười nghiệp của chúng ta mà chúng ta sống sai lầm, nó tạo những cái điều ác nghiệp, cho nên mới là trùng trùng nhất thiết thiên vu. Tất cả lỗi lầm nó sinh ra là do cái sự sống sai lầm của tam nghiệp. Cho đó là vấn đề thân này nè. Hiện giờ nó từ đâu sanh, chết nó đi về đâu, chết nó còn hay nó mất, còn như sanh đây từ đâu sanh. Thiền tông người ta ưa hỏi, ta biểu mình tham, ta biểu mình tham mà ta không dạy. Tham cái câu gọi là trước khi cha mẹ sanh ta, ta là ai? Ta biểu tham vậy thôi. Cái câu đó gọi là câu thoại đầu rồi tham, mà ta không dạy. Còn như mình không học cái môn tham thoại đầu đó, thì kinh điển dạy cho mình, nếu mình để tâm tư duy, chánh niệm tư duy, mình có thể biết mình là ai. Trước khi cha mẹ ta sanh ta ra, cũng như cha mẹ ta, trước khi cha mẹ ta chưa sanh thì cha mẹ ta là ai? Cũng giống nhau, hỏi vậy, cũng giống nhau thôi. Trước khi cha mẹ ta được sanh thì vậy thì là ai là người sinh ra cha mẹ? Rồi bây giờ trước khi cha mẹ sinh ra ta, ta là ai? Cũng giống nhau. Thế thì cái vấn đề đó đó là theo đạo Phật đó mà. Nhưng mà nói cái này là tôi nói vậy thôi, chứ cái này là phải học Phật lâu, lâu năm, lâu ngày, và có tư duy, có tập tu thiền định mới thấy được. Ta không là ai hết, dù là cha mẹ ta sinh ra ta, nhưng mà ta là kết quả của trùng trùng duyên khởi. Ta là kết quả của trùng trùng duyên, nhân duyên mà nó sinh khởi ra ta. Dù rằng người thường ai cũng biết rằng từ trong bụng mẹ cha sanh ra, ai cũng nói như vậy, nhưng mà không phải mẹ cha ta sanh ra ta, mà ta là cái thành tựu, cái kết quả của trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà nó qua cái duyên, cái cận duyên là cha mẹ ta, chứ ta không phải do cha mẹ ta mà có. Bởi vì cha mẹ ta cũng là cái kết quả của trung trùng duyên khởi. Do vậy cho nên là ta một cái ADN trong ta, một cái gen trong ta, có cái gen của cha mẹ ta. Và cái gen, một cái ADN của cha mẹ ta, nó có chứa đựng tất cả cái dữ liệu là cái chất liệu của toàn thế giới. Nói như vậy có nghĩa là nói cách khác là chúng ta là một duyên trong trung trùng duyên khởi. Do vậy cho nên trong một cái ADN của ta, một cái gen của ta, có cái gen của tất cả nhân loại và cả đất nước gió lửa trời tranh mây được. Chúng ta chỉ là một duyên, một cái phần nhỏ xíu, giống như một hột bụi bay trước mặt ta, là một phần nhỏ xíu của cái quả địa cầu. Quả địa cầu là gom lại, cấu tạo lại nhiều cái hột bụi này mà thành quả địa cầu, chứ không phải quả địa cầu từ trên đâu, trên trời, trên mây, trên nước nào mà nó có là do từ cái hột bụi nhỏ xíu này. Nhiều hột bụi nhỏ xíu này nó thành quả địa cầu. Vì vậy cho nên là cái hột bụi nhỏ này cùng với quả địa cầu là một. Do vậy mà giáo lý đạo Phật có cái nguồn giáo lý gọi là một là tất cả. Một phần tử của tất cả, hột bụi này là một phần tử của tất cả hột bụi của kết cấu lại thành cái quả địa cầu. Quả địa cầu chẳng qua là gom lại nhiều hột bụi này, cấu kết lại. Do vậy cho nên là trong một có tất cả, trong tất cả có một. Thế thì chúng ta là một phần tử. Mà đạo Phật lấy ra cái lý lịch, mình gọi là lý lịch trích ngang, là do tứ đại, là do ngũ uẩn nó kết hợp lại nó thành. nó thành cái thân này. Mà cứ theo giáo lý đạo Phật thì cái thân này nó kết hợp là do tứ đại và ngũ uẩn. Vậy thì cái thân này là thuộc về cái pháp duyên sanh. Nó là một pháp duyên sanh trong vô vàn pháp hiện tiền trước mắt, đều là tất cả pháp duyên sanh cả. Mà tất cả những cái pháp mà gọi là duyên sanh ấy, thì nó gom trong cái từ hữu, hữu vi pháp. Mà cái pháp hữu vi này là cái diệu dụng của vô vi pháp. Từ cái thể thanh tịnh, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường của vô vi pháp, nó lại diễn sinh ra cái hiện tượng hữu vi pháp này. Mà hữu vi pháp này thì đạo Phật cho biết rằng nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, như nguyện, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Phải thường tư duy quán chiếu, phải nhận thức, phải thấy nó như vậy. Thế thì cái thân này là tứ đại ngũ uẩn này là cái hiện tượng duyên sanh. Nó là một cái hiện tượng của vô vàn hiện tượng. Nó là pháp hữu vi thì nó không có thật. Vì vậy cho nên sanh không có gì đáng mừng ghê gớm lắm đâu. À, sanh không có thật sanh. À, sanh như vậy, trụ như vậy, dĩ như vậy, diệt như vậy. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa nói các pháp nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó dĩ như vậy, nó diệt như vậy. Sanh như vậy rồi nó sanh ra thiện pháp, lại cũng sanh như vậy rồi nó sanh ra ác pháp. Cái đó là do tùy duyên. Thế thì cái sanh này cũng không có gì quan trọng. Học đạo Phật thì cái sanh này cũng không có gì quan trọng. Sanh không thật sanh. Thì sao sanh không thật sanh? Có nghĩa là nó sanh đây á, nó giống như huyễn, như mộng, như bào, như ảnh, như lộ vậy. Cái này là phải học Phật mới chấp nhận thôi. Và cái người mà phải giàu kinh nghiệm, có tư duy trong cuộc sống mới chấp nhận được. Chứ những người mà người ta đang làm giàu, đang lên mỗi ngày kiếm hàng tỷ tỷ tỷ bạc, danh vọng mỗi ngày mỗi lên hào ào, nói cái này người ta không có nghe được. Người ta nói, người ta còn chê mình khùng điên nữa cơ. Làm sao mà người ta mỗi ngày ta vô bạc triệu, bạc trăm triệu, bạc tỷ, đất mỗi tháng người ta kiếm thêm bao nhiêu mẫu, ta mua ta để dành đó, ta bán ta lấy tiền ra, mà nói rằng là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, những cái điện, phải coi như quán nó như vậy. Làm sao người ta nghe được? Rồi người ta nghĩ rằng là bệnh một cái là ta vô nhà bệnh viện Việt Pháp, Úc Pháp, là Mỹ Pháp, Mỹ Việt, Pháp Việt, nó nằm một ngày là 1,000 đô, ta còn nằm nổi, mình làm sao mình mà sinh lão bệnh tử là một cách dễ dàng như quyến được. Thành ra những người ta đang lên vậy, người ta khó nghe lắm. Mà chúng ta là người đệ tử Phật phải nghe cái đó. Phải nghe cái đó. Còn không nghe cái đó, tốt nhất là đi làm ăn với thiên hạ. Ta làm sao mình làm vậy? Ta giải đầm, mình giải đầm. Ta đi coi là ca vũ nhạc kịch, mình cũng đi coi ca vũ nhạc kịch. Người ta cưng con, người ta như vàng như ngọc, mình cũng phải sinh tử kiếm tiền để nuôi con như vàng như ngọc với người ta. Người ta xây nhà, mua đất, vân vân, mình cũng phải làm với người ta. Chứ không cần phải tu. Mà còn gọi là tu là đệ tử Phật là phải nghe cái đó. Phải nghe rằng mình là một hiện tượng hữu vi trong vô vàn hiện tượng hữu vi. Mà đó là hiện tượng hữu vi thì nhất thiết hữu vi pháp thì phải biết đó, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Do vậy cho nên cái sanh này không có gì quan trọng. Mà chính vì thấy nó không quan trọng, như Đức Phật Thích Ca, bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ hết tất cả những cái của thế gian quý mến, mới thấy được cái tình lý, mới có được niết bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca là đổi cả ngai vàng, cả điện ngọc, cả vợ đẹp, cả con xin, rồi đổi lấy cái niết bàn đi chứ.